Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chapter 62. Kế tiếp vài ngày, Vưu Vĩ cùng Miêu Khả Phong đều không có qua trực tiếp tiếp xúc. Miêu Khả Phong tuy rằng ở tại trong khách sạn, nhưng là của nàng hàng ngày sinh hoạt hàng ngày có bất kỳ vấn đề đều có thể trực tiếp tìm trước đài. Hoặc là cùng phụ trách lâu trường chào hỏi. Diệu Uy khách sạn phi thường coi trọng vị khách nhân này, tự nhiên sẽ không chậm trễ. Miêu Khả Phong nhật trình cũng tương đối đơn giản. Nàng mỗi ngày đều hội đúng hạn đến spa quán cùng phòng tập thể thao đưa tin. Sẽ còn tại thương vụ phòng họp xử lý một chút công vụ. Trong lúc chỉ có một đốn bữa tối là nàng đến đỉnh lâu phòng ăn, nhà hàng, hưởng dụng, còn lại thời điểm đều là đưa đến gian phòng của nàng trong. Vưu Vĩ mỗi ngày nhìn đến Trần Tiếu báo cáo đi lên vài vị khách quý khách nhân nhật trình. Đặc biệt lưu ý Miêu Khả Phong. Mấy ngày nay trình an bài lại bình thường bất quá. Rất giống là một cái phú thái quá hoặc phú nhị đại đến khách sạn tiêu khiển an bài. Nhưng chính là bởi vì như thế, bình thường, mới có vẻ không bình thường. Thẳng đến Trần Tiếu hỏi nguyên do, Vưu Vĩ mới nói, nếu ngươi là Miêu Khả Phong, ngươi mới đến, muốn đẩy tiêu chính mình thiết bị, bên mua mời ngươi chọn xuống. Nhiều một chút thời gian thể nghiệm khách sạn công trình, ngươi sẽ như thế nào làm? Trần Tiếu nghĩ nghĩ, trả lời, ta khẳng định không thể hoàn toàn yên tâm, thể nghiệm, ta sẽ một bên thể nghiệm một bên cân nhắc, có cái gì thiết bị là có thể thay đổi thành của ta. Ta hảo làm chuẩn bị thuyết phục Diệu Uy hoa nhiều tiền hơn. Nói tới đây, Trần Tiếu ngẩn ra, nhưng là học tỷ. Thượng đầu không đều lên tiếng sao? Thiết bị nhà cung cấp không thể chỉ tìm một nhà, muốn tìm ba, bốn gia đáng tin, phân biệt cùng bọn họ mua à? Vưu Vĩ nhíu nhíu mày, cũng đang tự hỏi vấn đề này, cụ thể như thế nào thao tác ta cũng không rõ ràng. Nhưng là ta cuối cùng cảm thấy, cái này Miêu Khả Phong hành động tuyến tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Trần Tiếu hỏi, học tỷ, ngươi giống như đối với nàng rất có khúc mắc. Vưu Vĩ chỉ nói, Trương Lập Dân cái kia tuyến thượng bất luận kẻ nào, ta đều có khúc mắc, cũng tất yếu cảnh giác. Huống chi, cái này Miêu Khả Phong vẫn là 4 năm trước phát qua ảnh chụp khiêu khích qua nàng người. Nàng cũng sẽ không cho rằng lần này Miêu Khả Phong đột nhiên xuất hiện chỉ là đơn thuần vì bán thiết bị, thuận tiện hối lộ Trương Lập Dân đơn giản như vậy. Sao cải cách tiệc rượu sự đang tại khẩn cấp chu bị chung. Vưu Vĩ muốn bận rộn sự có rất nhiều, nhưng may mắn những thứ này đều là trước kia làm quen. Vô luận bao nhiêu đại hình trường hợp cũng đã có đi khuôn mẫu có thể tham chiếu, chỉ cần tại chi tiết thượng điều chỉnh có thể, nhưng muốn nói thay đổi nhỏ cố ý cũng không phải không có. Liền hảo như nói, Vưu Vĩ nhận được thập bát lâu thông chi, khiến nàng cùng thời chuẩn bị bổn thành du ngoạn công lược, nhất định phải thương vụ hình, càng cao mang càng tốt. Thượng đầu còn điểm ra hai vị du khách danh sách, Cố Thừa cùng Miêu Khả Phong, cùng với hướng dẫn du lịch. Vưu Vĩ, tại nhìn đến phong điện thơ này thì Vưu Vĩ lông mi đều muốn chọn đến bầu trời. Đây thật là quá thú vị. Như vậy ba tên đặt tại cùng nhau, không cầu huyết sao? Không đủ sáng ý sao? Vưu Vĩ cơ hồ đều muốn hoài nghi, năm đó ở nước Mỹ phát sinh sự, những này cao tầng nhóm cũng đều biết. Bằng không tại sao có thể có như vậy muốn nổi bật an bài. Về chuyện này, Vưu Vĩ cũng cùng Cố Thừa chứng thực qua. Cố Thừa một đốn, không nghĩ đến còn thật bị chuyển lên nhật trình. Liền nói hắn đến thời điểm sẽ tìm cơ hội rào cục, hoặc là cáo ốm không đi. Vưu Vị cười nói, kia đều trị phần ngọn không trị gốc. Ngươi không đi, Miêu Khả Phong cũng sẽ tích cực tham dự. Dù sao đại gia này đều ở đây trên một chiếc thuyền. Mặc kệ nàng là không phải Trương Lập Dân phía đối tác, trên mặt mũi tổng muốn viên qua đi. Có như vậy một giây, Vưu Vị thiếu chút nữa thốt ra, mặc kệ nàng có phải hay không nhắm vào ta ngươi. Chỉ là lời này vừa đến bên miệng liền bị nuốt trở vào. Miêu Khả Phong cùng Cố Thừa khúc mắc, nàng hẳn là không biết. Cố Thừa nghe nói như thế, mày đánh cái kết, ngươi muốn phối hợp an bài. Vưu Vị vẫn tại cười, đúng a, không phối hợp có năng lực làm sao được đâu. Ngài là tổng, Miêu Khả Phong cũng là tổng, ra lệnh vẫn là tổng, ta chính là một cái tiểu quản lý, chính là phụ trách ngành kinh doanh quản lý, ta chỗ nào dám chọn tam lấy tứ đâu, còn không phải các ngươi những này tổng có cái gì an bài, ta liền phục tùng cái gì sao? Cố Thừa không nói, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Vưu Vị đánh giá ánh mắt của hắn, đột nhiên hỏi, vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy ngươi giống như không quá nguyện ý ta cùng Miêu Khả Phong trực tiếp tiếp xúc. Cố Thừa nâng lên mí mắt, hỏi lại, có sao? Vưu Vị cười cười, không hề tiếp tục đề tài này. Điểm đến thì ngừng đối tất cả mọi người tốt, dù sao đều muốn đồng tâm hiệp lực. Lúc này là không thể ầm ĩ nội chiến. Sao sao sao kết quả? Vưu Vị cũng không có đem nàng đã muốn đáp ứng làm Diệp luôn bạn gái chuyện này báo cho biết Cố Thừa. Trong biên chế bài số ghế danh sách là, Vưu Vị nhìn đến mặt trên an bài, ngược lại trước một bước biết được Cố Thừa cùng Miêu Khả Phong là đêm đó bạn nhảy. Hai người chỗ ngồi là kề bên. Vưu Vị làm theo, cũng không hỏi Cố Thừa, hết thảy đều phảng phất thật bình tĩnh. Trần Tiếu đối với này còn tỏ vẻ ra một điểm kinh ngạc, nói, kỳ quái, như thế nào Cố Tổng cùng Miêu Tổng thấu thành một đôi? Vưu Vị hỏi lại, không thì đâu, Trần Tiếu đương nhiên nói, Cố Tổng không mời ngươi. Vưu Vị quét Trần Tiếu một chút, trước mắt bao người, ta cùng hắn tạo thành một đôi, ngươi có hay không là xem gần nhất diễn đàn quá bình tĩnh, nghĩ lại đem ta treo lên đầu tường một lần. Trần Tiếu ha ha hi, truy vấn, kia học tỷ cũng không thể rơi đơn a, ngươi nhưng là chúng ta Diệu Uy ưu tú công nhân viên, đều liên tục mấy năm, chẳng lẽ liền không khác người mời ngươi? Trần Tiếu lời này vừa dứt, Vưu Vị di động liền vang lên, tiến vào một phong bưu kiện mới, mở ra vừa thấy là trang sức mục lục, phát kiện người là Diệp Luân. Vưu Vị đã muốn liên tục 3 ngày nhận được cùng loại bưu kiện. Ngày thứ nhất là tiểu lễ phục, nàng tuyển một kiện, ngày thứ hai là kiểu tóc, tay bao, giày, những này phối hợp lựa chọn, nàng đều tuyển một lần. Hiện tại lại đến phiên trang sức, hơn nữa mỗi một phong trong bưu kiện đều có Diệp Luân phi thường chi kỷ giải thích. Hắn còn tỏ vẻ nếu đều không hài lòng, hắn sẽ lại tìm người đi chọn. Trần Tiếu thò đầu vừa thấy, hỏi, quảng cáo bưu kiện. Vưu Vị đem trang sức hình ảnh từng chương mở ra, liên tục 4-5 chương đô bình thường, thẳng đến tờ thứ 6. Nàng đầu ngón tay dừng lại, lại dơ lên cho Trần Tiếu xem, monster ta mang bộ này thế nào? Trần Tiếu lập tức, Mỹ, Vưu Vĩ, tốt, đó chính là nó. Nàng nhanh chóng hồi phục Diệp Luân, cũng đem lựa chọn dãy số gửi qua, lúc này mới hồi phục Trần Tiếu, không phải quảng cáo bưu kiện, là Diệp Luân gửi tới, tiệc rượu ngày đó. Ta sẽ là Diệp thị đại biểu bạn gái. Trần Tiếu chấn kinh, sửng sốt vài giây. Vưu Vĩ nói xong, đang chuẩn bị tránh ra, Nhưng nàng đi hai bước lại lộn trở lại đến, nhỏ giọng cảnh cáo một câu. Đúng rồi, ta biết của ngươi bạn gái sẽ là Tô Nhất Thuần. Ngươi thích nàng ta không xen vào. Nhưng là nếu ngươi chuẩn bị đem chuyện riêng của ta nói cho Tô Nhất Thuần, làm khoe mã lợi thế, ta cam đoan năm nay bên trong ngươi cũng sẽ không có cơ hội thỉnh nghỉ đông cùng ngươi nữ thần ước. Hội Trần Tiếu lại là cả kinh, lập tức ngậm chặt miệng. Sao sao sao trừ bạn nhảy Tiểu Phong ba, tiệc rượu trước, Vưu Vĩ còn không cẩn thận đã trải qua một khác trường Tiểu Phong ba. Tham gia tiệc rượu trang phục đạo cụ đều chuẩn bị xong. Nhưng là Diệp Luân lại phát tới đệ tứ phong bưu kiện. Vưu Vĩ mở ra vừa thấy, lại không phải quần áo giày túi sách, mà là một người đàn ông ra lạ tư liệu. Người đàn ông này thiếu vay nặng lãi, cũng không có công tác, ngân hàng tín dụng dẫn cũng đã thanh linh, lại ở trong khoảng thời gian ngắn có một số lớn tài phú. Tuy rằng không đủ để giúp hắn trả đủ nợ nần, lại giải khẩn cấp, nhưng người đàn ông này, Vưu Vĩ cũng không nhận ra. Nàng xem xong tư liệu, đem điện thoại gọi cho Diệp Luân, hỏi thanh tình huống. Diệp Luân nói như thế, người này trước trận vẫn theo dõi ngươi, theo dõi nàng. Vưu Vĩ ngẩn ra, ý của ngươi là, trên diễn đàn những hình kia là hắn chụp. Diệp Luân, không chỉ như thế, hắn còn bán cho ta một ít những thứ khác ảnh chụp. Hắn nói cái kia cố chủ cùng hắn muốn ảnh chụp thời điểm, hắn động cái tâm nhãn, không có đều giao cho người kia, chính mình lưu lại một tay, vạn nhất tương lai còn có cách dùng khác đâu, cho nên ta liền dùng một bút tiền đem những hình này mua về. Bao gồm để bản, Vưu Vĩ hỏi, của ta cái khác ảnh chụp, đều có cái gì? Diệp Luân, không chỉ của ngươi, còn có ta, ngươi cùng Cố Thừa, Vưu Vĩ không nói, nàng trong lòng vẫn là so đo, Vưu Vĩ không nói, nàng trong lòng vẫn là so đo, Vưu Vĩ, có chuyện rất kỳ quái, người này nếu chụp lén ngươi, cũng chụp lén ta cùng Cố Thừa. Hắn thế nhưng động cái tâm nhãn không có đem mấy thứ này đều giao cho Phương Phó Tổng. Nếu như là muốn lưu một tay, cái này động cơ ta có thể hiểu được. Nhưng hắn chỉ là phụng mệnh chụp lén. Hắn như thế nào phán định những thứ đó lưu lại càng có giá trị? Nào không có, như thế nào cố tình lưu lại ta cùng Cố Thừa ảnh chụp Diệp Luân? Về vấn đề này ta cũng hỏi, hắn nói hắn nhận được mệnh lệnh chính là chụp lén ngươi cùng ta. Hắn cố chủ hoài nghi ngươi cùng ta quan hệ, nhưng hắn tại theo dõi thời điểm lưu lại cái tâm nhãn. Nghĩ nhiều chụp mấy tấm lưu lại cái chuẩn bị ở sau, còn chụp tới ngươi và những người khác cùng khung. Hiển nhiên, Cố Thừa là ai hắn cũng không rõ ràng. Bên trong này nhân vật quan hệ, ích lợi liên lụy, hắn một ngoại nhân cũng không hiểu biết. Trên thực tế, phía sau hắn chụp được đến gì đó mới càng đáng giá, đích xác. Nếu người này đem nàng cùng Cố Thừa ảnh chụp, tỉ như Cố Thừa xuất nhập nhà nàng ảnh chụp giao cho Phương Phó Tổng. Vậy bây giờ nhấc lên, sóng to nhất định ra không chỉ như thế. Vưu Vĩ, cũng bởi vì như vậy, cho nên ngươi liền đưa tiền. Ngươi làm như vậy, hắn sẽ lấy ngươi làm ATM máy đến dùng. Đối với ngươi ta cần ta cứ lấy, Diệp Luân cười nói. Cho người như thế, làm ATM máy, với ta mà nói không phải đại sự gì. Cho hắn một điểm tiền liền có thể đổi lấy chính mình muốn tình báo. Sao lại không làm? Hơn nữa tiền của ta cũng không phải bạch tranh. Hắn muốn ở chỗ này của ta tranh đi nhiều tiền hơn, sẽ vì ta giải quyết nhiều hơn sự. Tỉ như trái lại đi điều tra hắn lúc trước cố chủ lại đem những kia chứng cớ đưa đến trong tay ta. Diệp Luân còn có như vậy một tay. Vưu Vĩ ngược lại là không nghĩ đến, ngươi liền không lo lắng hắn một vật hai bán, bán cho ngươi, lại bán cho người khác. Diệp Luân nói, vô luận một cái khác người mua là ai, cùng ta mục tiêu hẳn là cũng sẽ không kém quá xa. Người kia dám mướn làm hắn, liền phải thừa nhận nên được hậu quả. Ta cũng phải may mắn, cái kia cố chủ ra giá cũng không cao, mới để cho ta có cơ hội giúp đỡ người này trả đủ sở hữu nợ nần, làm cho hắn vì ta sử dụng. Nghe đến đó, Vưu Vĩ cũng chỉ còn lại có một vấn đề, hắn cố chủ rốt cuộc là ai? Diệp Luân, Phương phó tổng, dự kiến bên trong. Vưu Vĩ một chút cũng không kinh ngạc, hơn nữa chỉ thị Phương phó tổng như vậy làm người nhất định là Trương Lập Dân. Vưu Vĩ, Phương phó tổng nhắm vào ta không phải một ngày hai ngày. Không ngạc nhiên, Diệp Luân hỏi ngược lại, ngươi liền không hiếu kỳ người này trong tay cái khác chứng cứ bên trong nhưng là có ngươi cùng cố thừa ảnh chụp? Vưu Vĩ nói, không sai biệt lắm có thể đoán được nội dung, vài thứ kia không đủ để thuyết minh cái gì. Diệp Luân, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ gấp từ ta chỗ này muốn trở về. Vưu Vĩ, nếu ta muốn, ngươi thật sự sẽ cho ta sao? Liền sẽ không lưu lại cái tôn để. Diệp Luân hơi cười ra tiếng. Vưu Vĩ lại không tâm tư cùng hắn đi vòng vèo. Đầu của nàng vẫn tại địa phương khác đảo quanh. Liền hảo như nói, thời gian dài như vậy tới nay, nàng bởi vì chức vị thượng người lùn nhất giai, bởi vì từ trước đến nay không chủ động đi hại nhân, chỉ cầu tự vệ nguyên tắc, đẳng đẳng, nàng vẫn ở vào bị động bị đánh vị trí. Nay một cái cơ hội đưa lên đến, nàng nếu là không bắt được cho những này lão giúp đỡ đồ ăn một điểm hồi báo, về sau chẳng phải là ngay cả ruột đều hối thanh. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ hỏi, ngươi hôm nay đột nhiên cùng ta nói chuyện này, trừ nói cho ta biết ngươi đã muốn giúp ta cùng ngươi chính mình diệt trừ núp trong bóng tối một cái tiểu nguy cơ bên ngoài, có thể hay không cũng đã nắm giữ đến Phương phó tổng một ít chứng cớ đâu? Diệp Luân đầu tiên là ngẩn ra, vòng ra cười nói, thật thông minh, ta đích xác đã muốn lấy được. Vưu Vĩ, nếu ta làm cho ngươi phát ta một phần, có điều kiện gì? Diệp Luân, vô điều kiện miễn phí dâng tặng. Vưu Vĩ, tùy thích ta dùng. Diệp Luân, tùy thích ngươi dùng, coi như là làm ngươi đáp ứng ta cùng nhau tham gia tiệc rượu, không để ta rơi đơn hồi báo. Vưu Vĩ, vậy trước tiên cảm ơn nhiều, ta chờ ngươi bưu kiện. Vưu Vĩ gác điện thoại, không mấy phút nữa liền chờ đến nàng muốn gì đó, mở ra vừa thấy, đã muốn sửa sang lại ra hơn 10 trang tư liệu, chỉ là ảnh chụp liền có mấy chục chương. Nàng không khỏi nhếch môi cười, có thể thấy được, không ai là đơn giản, là người liền đều có độ dày, đều có cái khe, chỉ cần có cái khe, liền sẽ sấm nước, liền sẽ hở. Phương phó tổng trà trộn xã hội nhiều năm, dựa vào cũng không phải thanh thanh bạch bạch thủ đoạn, trên người hắn khe hở quá lớn, mà nàng trước mắt chuyện cần làm chính là đem những kia khe hở gỡ ra. Vưu Vĩ phí một chút thời gian nghiên cứu Phương phó tổng tư liệu. Kỳ thật Phương phó tổng đen dự đoán cũng không phải cỡ nào để người kinh ngạc. Đều là một ít tình lý bên trong sự. Nam nhân nha, phàm là muốn ra cái bại lộ, không phải vì tài, chính là vì nữ nhân. Trương Lập Dân ái tài, Phương phó tổng thì có cái không bớt lo nữ nhân. Cái này nữ nhân không phải Phương phó tổng nguyên phối thê tử, mà là hắn ở bên ngoài tình nhân. Cái này tình nhân theo hắn mấy năm, trước kia tại Phong Nguyệt nơi làm việc, Cũng là bởi vì trận kia Phương Phó Tổng thường xuyên đến phía Nam đi công tác, bị trên sinh ý bằng hiệu chiêu đãi đi câu lạc bộ đêm mà biết. Cái này nữ nhân tên là Vi Vi, khi đó là địa phương một nhà đại hình câu lạc bộ đêm đầu bài. Phương Phó Tổng đối với nàng vừa gặp đã thương, cũng không biết như thế nào liền tại đây cái trên người nữ nhân tìm về mất đi thanh xuân. Phương Phó Tổng cùng Vi Vi dây dưa rất lâu, mới thuyết phục nàng rời đi câu lạc bộ đêm, tự nhiên cũng giúp đỡ Vi Vi chuộc thân, càng thêm vì thế thăm một ít công khoản. Về phần những hình kia, chụp phần lớn là Phương Phó Tổng xuất nhập Vi Vi ra chụp hình. Còn có hai người cùng tiến lên phố che che lấp lấp ảnh chụp. Vâu Vĩ nhìn đến nơi này, trên cơ bản cũng đã xác định, Diệp luôn điều tra Phương Phó Tổng cũng không phải một ngày này hai ngày sự. Ảnh chụp là có thời gian hạn chế, đều là gần nhất khu tại. Nhưng này chút tư liệu cũng không phải vài ngày liền có thể thu tập được tay. Vâu Vĩ xem xong tư liệu, phát điều uy chat cho Diệp Luân. Người phần này lệ đưa thật là lớn, đều có thể đem Phương Phó Tổng đưa vào cục cảnh sát 10 lần. Diệp Luân trả lời, còn hài lòng không? Vâu Vĩ, ta nghĩ không chỉ ta sẽ vừa lòng, ngươi sẽ càng vừa lòng đi. Cho ta mượn tay thanh lý rớt Phương Phó Tổng cái này không biết điều chướng ngại vật. Ngươi không cần ra mặt, còn bán cho ta một cái nhân tình. Một hòn đá ném hai chim a. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, chuyện lần này ta đều muốn cảm ơn ngươi. Dứt lời, Vâu Vĩ liền treo thượng điện thoại. Nàng ngón tay ở trên bàn gõ gõ, nhìn chằm chằm có bưu kiện tư liệu cực kỳ lâu. Ha ha, nên như thế nào lợi dụng mấy thứ này ăn miếng trả miếng đâu. Hết chương.